Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chương 254, không đáng chú ý ngọc bội. Nhìn thấy tiến vào nữ nhân, đại quân sắc mặt lúc này liền thay đổi. Đàm Quế Hoa, ngươi làm sao sẽ tới? Đàm Quế Hoa mặt nghiêm, Hứa Quảng Quân, ngươi có ý gì? Nơi này ta lẽ nào liền không thể tới sao? Đại quân căn bản không thèm để ý Đàm Quế Hoa thái độ. Nói, ta nói không thể tới. Ngươi có ý kiến? Đàm Quế Hoa nở nụ cười. Ngươi có ý kiến nói với Thư Thiếu đi a. Là hắn để cho ta tới. Đại quân trên mặt đều là vẻ hoài nghi. Ngươi sẽ không là nói hưu nói vượn đi. Thư Thiếu làm sao sẽ làm ngươi đến bên này? Đàm Quế Hoa cười nói. Ngươi không tin liền đánh điện thoại của hắn hỏi một chút mà. Đại quân nghe vậy thật lấy điện thoại di động ra, đi tới một bên gọi Thư Trạch điện thoại. Từ Đàm Quế Hoa nhìn về phía đại quân thần thái. Mạnh Tử Đào đối với quan hệ của bọn họ cũng có đếm. Điều này làm cho trong lòng hắn cũng có chút ngạc nhiên. Có điều hiện tại không phải làm rõ những này thời điểm. Hắn đứng dậy tự giới thiệu mình một phen. Liền hỏi Đàm Quế Hoa ý đồ đến. Nói tới chính sự. Đàm Quế Hoa vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Nói rằng, Thư Thiếu lo lắng mấy tên sát thủ kia gặp đối với ngài thân bằng bạn tốt bất lợi. Phái ta lại đây bảo vệ ngài bạn gái. Mặt khác, ngài cha mẹ bên kia, Thư Thiếu cũng phái người tới. Thư Trạch như vậy xử lý. Để Mạnh Tử Đào trong lòng có chút sốt sắng. Hỏi, lẽ nào ba người kia sát thủ còn ẩn núp ở thành phố này? Đàm Quế Hoa lắc lắc đầu. Cụ thể vụ án ta không quá rõ ràng. Ngài nghỉ một lúc có thể gọi điện thoại tự mình hỏi Thư Thiếu. Cái tên này thần thần bí bí địa. Làm cái gì a? Thư Trạch lẩm bẩm một câu. Tiếp theo liền nói với đại quân. Cùng Thư Trạch thông xong nói lời từ biệt quài. Hắn có chuyện muốn hỏi. Sau một chốc, đại quân có chút buồn bực đem điện thoại di động giao cho Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào đi tới một bên, mở miệng liền hỏi ba người kia sát thủ tình huống. Thư Trạch nói, lấy tình huống bây giờ đến xem, bọn họ nên cũng đã ra bớt đi. Vậy ngươi còn sắp xếp Đàm Quế Hoa bọn họ quá tới làm gì? Mạnh Tử Đào có chút không hiểu. Ta nói ngươi là thật khờ hay là giả ngốc? Không thấy được ta là vì tác hợp đại quân sao? Mặt khác cũng là vì dự phòng vạn nhất. Mạnh Tử Đào quay đầu lại liếc mắt nhìn đại quân cùng Đàm Quế Hoa đấu võ mồm dáng dấp. Trong lòng cũng có chút buồn cười. Ta nói, lần sau có việc sớm thông báo ta một tiếng. Có được hay không? Được được được, ta cũng là quá bận. Trong nhà có một đống lớn sự tình đều muốn ta xử lý. Đều sắp phiền chết rồi. Nếu như vậy, vậy ta liền treo. Được, chờ chút. Lão Trương nơi đó ngươi hỗ trợ chú ý một hồi, để hắn đừng nóng vội với cầu thành. Được rồi, có điều ta đối với hành động của hắn cũng không quá giải. Hơn nữa quản được có thêm đi, lại sợ hắn suy nghĩ nhiều. Ta chỉ là để ngươi nhắc nhở một hồi hắn, nếu có chuyện gì, thông báo ta một tiếng. Chủ yếu vẫn là ta mấy ngày nay quá bận, không công phu quản việc này. Được, ta gặp nhắc nhở hắn. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào đem điện thoại di động trả lại đại quân. Hỏi, Đàm, chấm ngoặc kép, người gọi ta tiểu Đàm là được. Đàm Quế Hoa giành nói trước. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Người nên lớn hơn so với ta. Vẫn là gọi ngươi Đàm tỷ đi. Đàm Quế Hoa biểu thị không thành vấn đề. Mạnh Tử Đào hỏi, người hiện tại có nơi ở sao? Đàm Quế Hoa nói, ta nghĩ trụ đại quân tiểu khu cái kia. Chấm ngoặc kép, đại quân lập tức ngôn từ từ chối. Không được, Đàm Quế Hoa một mặt u oán địa hỏi. Đại quân, người thật chán ghét ta như vậy sao? Đại quân hơi run run, nói mà không có biểu cảm gì. Ta nói không được liền không được. Đàm Quế Hoa trợn mắt nhìn, ta liền muốn chuyển tới. Xem ngươi có thể làm gì ta? Đại quân có chút ngoác mồm lè lưỡi địa nói. Ta chuyển tới Mạnh Thiếu trong nhà đi trụ. Chấm ngoặc kép, này, hai người các ngươi cái sự tình chính các ngươi giải quyết. Chớ đem ta liên lụy vào. Mạnh Tử Đào chế nhạo nở nụ cười. Nói tiếp, Ta đi ra bên ngoài đi chơi một hồi. Hai người các ngươi cố gắng giao lưu một hồi. Nói, cũng không giống nhau. Không chờ đại quân đồng ý, cũng sắp chạy bộ ra cửa tiệm. Đi ra cửa ở ngoài. Khoảng chừng trái phải xem cũng vô sự. Mạnh Tử Đào liền chuẩn bị đi lão lục cái kia khản gặp núi lớn. Đến cái kia, phát hiện lão lục cũng buồn bực ngán ngẩm địa cùng lão nghiêu câu được câu không nói chuyện phiếm. Còn trên chỗ bán hàng đồ vật, cũng không cái gì ý mới. Vẫn là lúc trước xem qua những người. Lão lục, người gần nhất có thể đủ lại. Liền không thấy ngươi có cái gì tân đồ vật. Mạnh Tử Đào hướng trên chỗ bán hàng tùy tiện đánh giá. Một hồi, lão lục khoát tay áo một cái. Này, chúng ta nghề này khai trương ăn 3 năm. Khiến cho khổ cực như vậy làm gì? Mạnh Tử Đào nghe vậy liền quay về bên cạnh lão Ngưu hỏi. Hắn không có bị sốt chứ? Lão Ngưu cười ha ha. Lão bà theo người chạy. Người nói hắn phát không bị sốt. Phi, lão lục cười mắng. Lão bà ngươi mới theo người chạy đây. Lão Ngưu phất tay một cái. Chạy liền chạy chứ. Chỉ cần nàng cam lòng chạy. Lão lục chế nhạo địa nói. Nói đến, lão bà ngươi thật giống vừa gầy một điểm. Ta nói ngươi buổi tối có thể hay không đừng thật giống Ngưu như thế. Cũng làm cho lão bà ngươi nghỉ ngơi một chút. Không phải vậy sớm muộn muốn chạy. Lão Ngưu phản bác. Nào có sự. Lần trước ta còn làm cho nàng sưng một hồi. Còn dài mấy cân thịt đây. Đại mùa đông. Xuyên nhiều như vậy quần áo. Không nặng mới là lạ. Mạnh Tử Đào cười nói. Hơn nữa. Làm như bằng hữu ta tiếp tục khuyên ngươi một hồi. Phương diện này ngươi xác thực phải chú ý một hồi. Đừng đến lúc đó chết ở trên giường. Lão Ngưu đối với này không phản đối. Ngươi không có nghe một bài thơ sao? Chết dưới hoa mẫu đơn. Thành quỷ cũng phong lưu. Được, ngươi tiểu tử này chịu bó tay. Chấm ngoặc kép, ba người cười cười nói nói. Mạnh Tử Đào chú ý tới cách đó không xa một cái quầy hàng. Chủ quán trước đây cũng chưa từng thấy. Không khỏi có chút ngạc nhiên. Hỏi, ai? Vậy là ai a? Lão Ngưu lắc lắc đầu. Không quen biết, nghe nói thật giống là cổng phía đông lão tiền quê nhà tới được. Đều là một ít ngọc khí. Ánh mắt ngươi nhọn, nếu không quá khứ nhìn một chút, nói không chắc có thể kiếm cái lậu cái gì. Lão lục vung vung tay. Thôi đi, lúc trước ta trải qua thời điểm. Xem xét một chút, căn bản đều là một ít vật liệu rác. Hơn nữa ngươi lại không phải không nhìn thấy. Này đều từ sáng sớm đặt tới hiện tại. Đều còn chưa mở quá trương đây. Mạnh Tử Đào cảm giác mình ngược lại không có chuyện gì. Liền chuẩn bị đi xem. Đứng dậy, ta đi nhìn một chút. Một hồi tới nữa, lão Ngưu cười nói. Khà khà, tranh thủ đánh một lần lão lục mặt. Lão lục khịt mũi con thường. Ta mặt là tốt như vậy đánh sao? Chủ quán là vị hơn 50 tuổi lão nhân. Hắn vừa nãy cũng đã chú ý tới Mạnh Tử Đào. Chờ Mạnh Tử Đào đi tới trước mặt mình. Liền mở miệng nói. Vị lão sư này, nhìn có hay không yêu thích. Lấy Mạnh Tử Đào kinh nghiệm. Phàm là chủ động chào hỏi chủ quán. Trong tay bình thường đều không cái gì hàng thật. Hắn hướng đối phương gật gật đầu. Liền cúi đầu đánh giá cái này không lớn quầy hàng. Chỉ thấy, một khối không biết là dùng ga trải giường vẫn là cái gì bày lên. Bày ra 50, 60 kiện ngọc khí. Có tụ ngọc, thanh hải liêu, nga liêu cái gì. Ngược lại phóng tầm mắt nhìn tới. Liền chưa thấy có cái gì tốt chất ngọc. Mạnh Tử Đào từ tà quét đến hữu. Cuối cùng cũng coi như nhìn thấy một cái có thể vào mắt đồ vật. Một cái kiếm thủ, cái gọi là kiếm thủ. Chính là khảm nạm ở chuôi kiếm đỉnh trang sức phẩm, tức xàm, chỉ có một khối nhỏ, lấy ngọc hoặc kim loại chế thành, tròn dẹp hình, bên trên lũ có hoa văn, kiếm thủ trừ làm trang sức ở ngoài, cũng là phân chia đẳng cấp tiêu chí. Mạnh Tử Đào thanh kiếm thủ cầm lấy đến cẩn thận tỉ mỉ. Chất ngọc là chiến hán thông thường thanh liêu, chất ngọc không ra sao, mãn xám trắng thấm, nhưng chế tác hợp quy tắc. Khí thân khắc huyền văn, cốc văn, câu vân văn vì là sức, điêu khắc cổ kính, cứng cáp, đánh bóng tinh tế. Trong lòng có cơ bản phán đoán, Mạnh Tử Đào rồi cùng chủ quán bắt chuyện lên. Ông chủ, ngài vật này đánh từ đâu tới? Thợ khéo nhìn đến cũng không tệ lắm. Chính là chất ngọc quá kém. Chơi không có ý gì. Chủ quán hàm hậu địa cười cợt. Ta vật này đều là ở nông thôn thu. Chúng ta thu đồ vật chỉ nếu là có chút niên đại là tốt lắm rồi. Sao có thể chọn cái gì chất ngọc? Mạnh Tử Đào cười cợt. Vì ép giá, liền trực tiếp chọc thủng lời nói của hắn. Ta thế nào cảm giác ngài những thứ đồ này có chút giống là Singapore. Tân giả phá. À, chủ quán Tả Cố Hữu nói nó. Xem ngài nói, chúng ta những này đi nhai thoán hạng. Món đồ gì cũng phải làm điểm nhi. Cũng đến thích hợp không cùng người khẩu vị. Ngài nói ta cho trong tay không lương một cái 70. 80 đến vạn. Hắn cũng không tiền mua không phải. Có câu nói thế nào tới. Thích hợp mới là tốt nhất. Ngài nói là chứ. Mạnh Tử Đào cười cợt. Ngài lời này đến cũng có lý. Vật này bao nhiêu tiền? Chủ quán nói. Ngài cho 500 đi. Mạnh Tử Đào trực tiếp lắc lắc đầu. Lại lấy ra vừa nãy ép giá lời giải thích. Quá đắt, chất ngọc quá kém, chơi vô vị. Chủ quán nói, ta đến một chuyến nơi này cũng không dễ dàng. Ngài nói bao nhiêu tiền? Gần như liền bán. Mạnh Tử Đào có vẻ hơi do dự. Này chất ngọc có chút kém a. Chấm ngoặc kép, nói xong lời cuối cùng. Hắn lại đứng dậy, bãi làm ra một bộ phải đi tư thế. Như thế làm đương nhiên là dục cầm cố túng. Chủ quán liền vội vàng nói. Nếu không ngài nhìn lại một chút cái này. Cái này cũng thu rồi không mấy ngày. Chủ quán nói chính là một khối ngọc bội. Có điều, nhìn từ bề ngoài đen thùi lùi. Hơn nữa bắt đầu một màn còn bóng mỡ. Cũng không biết là tầng món đồ gì. Mạnh Tử Đào có chút không nói gì nói. Vật này ngài từ đâu đến a? Như thế giờ. Vừa nhìn liền không đúng lắm. Chủ quán cười ha hả nói. Không lừa gạt ngài. Thực sự là mới từ ở nông thôn thu lại. Phỏng chừng là vẫn đặt ở trong phòng bếp. Vì lẽ đó có chút đầy mỡ. Có điều vật này tiện nghi. Ngài muốn. Ta có thể hai cái đồng thời tiện nghi bán cho ngài. Ngài nhà ngọc khí vẫn thả trong phòng bếp a? Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Liền lấy ra găng tay làm khăn lau đem ngọc bội trà sát một hồi. Lập tức, trắng như tuyết găng tay trên. Lập tức liền dính lên một tầng dầu đen. Hắn lại dùng sức lực xoa xoa. Cuối cùng cũng coi như lộ ra một điểm chất ngọc. Xem ra còn giống như có thể. Vào lúc này, Mạnh Tử Đào liền không chuẩn bị trà sát. Vạn nhất cọ sát ra một khối thật ngọc đến. Nhất định sẽ sinh ra không ít sóng lớn. Đón lấy, hắn liền lấy ra ánh sáng mạnh đèn pin chiếu một cái. Sau khi lại dùng găng tay trà sát ngọc bội một bên khác, cũng dùng tương đồng bước đi. Ông chủ, ngài vật này đến cùng từ đâu tới a? Mạnh Tử Đào không chút biến sắc hỏi. Đúng là ở nông thôn thu lại. Chính xác 100%. Chủ quán rất khẳng định địa gật gật đầu. Ngài này sẽ không là đáp đến chứ? Mạnh Tử Đào nói rằng. Chủ quán ngẩn người. Ha ha cười nói. Làm sao biết? Cũng là dùng tiền mua. Mạnh Tử Đào vừa nhìn chủ quán dáng dấp, liền biết mình đoán đúng. Âm thầm nở nụ cười. Càng làm ngọc bội quan sát một hồi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.